Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2421, chương 2422, bát trọng đủ hàng. Nhất trọng, hai trọng, của ta trời ơi, Diêm La Vương huynh đệ sở muốn gặp phải thiên kiếp, rõ ràng chừng bát trọng nhiều. Bát trọng thiên kiếp, cũng không phải là nhất trọng hợp với nhất trọng hàng lâm. Mà là bát trọng một tia ý thức hàng lâm mà rơi xuống. Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Ở nơi này là thiên kiếp, đây rõ ràng là kiếp bảo. Bát trọng thiên kiếp đủ hàng lâm, coi như là chân tiên đã đến, cũng là khó có thể ứng đối. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chứng kiến trời xanh phía trên chỗ chuyện đã xảy ra. Tần Nhiễm Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương đều là nhịn không được chịu kinh hô lối ra. Đây hết thảy, thật sự quá không thể tưởng tượng. Ba đại khô lâu chi vương, cho dù có thể so với nhân loại tu sĩ bên trong đích thánh vương, lại ở đâu bái kiến như vậy hình ảnh. Bọn hắn tuy nhiên nhớ lại kiếp trước, tuy nhiên có được siêu phàm thoát tục chiến lực, thế nhưng mà như trước mắt như vậy, bát trọng thiên kiếp cùng một chỗ hàng lâm, cũng thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy sự tình. Bát trọng thiên kiếp, nhất trọng lần lượt nhất trọng, tựu như vậy phô thiên cái địa theo cái kia nước sơn đen như mực trời xanh phía trên tóe phát ra. Chỉ một thoáng, toàn bộ địa phủ thế giới đều bị chiếu sáng, rừng rực hào quang, bao phủ cái này toàn bộ một mảnh đại địa, lại để cho tại đây nếu không như lúc trước như vậy không khí trầm lặng. Trong lúc nhất thời, ba đại khô lâu chi vương đô là không khỏi một hồi động dung. Bọn hắn cảm giác tinh tường, chỉ là cái này ánh sáng, tựu lại để cho bọn hắn đã có một loại thật không tốt thụ cảm giác. Bọn hắn cự ly này kiếp lôi đáp xuống chi địa, có đầy đủ khoảng cách xa, nhưng vẫn là cảm thấy loại này không thoải mái. Cái kia trong chiến trường tình huống, cũng tựu có thể nghĩ. Bọn hắn còn hội cảm giác được không thoải mái, mặt khác vong linh sinh vật thì càng không cần nhiều lời. Chấm ngoặc kép, lúc này, toàn bộ địa phủ trong thế giới vong linh sinh vật đều đã bị kinh động. Từng đạo vong linh, hoàn toàn hợp thành một mảnh, nhanh chóng hướng phía cái này phiến thế giới chỗ càng sâu thoát đi. Cái kia hào quang, lại để cho bọn hắn rất là không thoải mái. Có một loại khó có thể thừa nhận cảm giác, toàn bộ địa phủ thế giới đều giống như thay đổi, trở nên không hề thích hợp vong linh sinh vật sinh tồn. To như vậy địa phủ thế giới, triệt để sôi trào, các loại vong linh sinh vật gào khóc thanh âm, không dứt bên tai, nghe là như vậy rung động nhân tâm. Ba đại khô lâu chi vương, muốn ngăn cản đây hết thảy, thế nhưng mà đây hết thảy lại căn bản không phải bọn hắn có thể tả hữu. Mặt đối trước mắt đã phát sanh sự tình, là được ba đại khô lâu chi vương cũng có một loại muốn chạy trốn cảm giác. Bọn họ là địa phủ trong thế giới mạnh nhất ba người, bọn hắn đều còn như thế, tựu chớ đừng nói chi là những người khác. Thiên địa đại chấn động, cái này một phiến thế giới hoàn toàn đã trở thành vong linh sinh vật tai khu, lại để cho bọn hắn đều chỉ có thể thoát đi, thoát được càng xa vượt tốt. Sở hữu tất cả vong linh sinh vật đều rút lui, chỉ còn lại có Tần Nhiễm Vương, Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương ba người, có chút ngưng trọng nhìn về phía Thanh Lâm, lại một lần nữa vì hắn đã có lớn lao lo lắng. Bát trọng thiên kiếp đủ hàng lâm, lực lượng cũng không phải là điệp ra đơn giản như vậy, mà là trở nên gấp mấy lần, trở nên gấp mấy lần hướng thượng trở mình. Diêm La Vương huynh đệ hắn có thể ngăn cản được đến sao? Làm sao có thể phát sinh chuyện như vậy? Một nhân loại tu sĩ bên trong đích một ảnh kim ảnh chúa tể, rõ ràng đồng thời đưa tới bát trọng thiên kiếp. Cái kia tối tăm bên trong tồn tại, chẳng lẽ là muốn đem Diêm La Vương huynh đệ cho sinh sinh gạt bỏ sao? Hắn cùng Diêm La Vương huynh đệ có cửu oán sao? Ba đại khô lâu chi vương khó hiểu, lo lắng, nghi hoặc, đối với đây hết thảy. Cảm giác là như thế bất khả tư nghị. Bát trọng thiên kiếp đủ hàng lâm. Cái này đã hoàn toàn đã vượt qua bọn hắn chỗ nhận thức hết thảy. Đang kịch liệt trùng kích lấy suy nghĩ của bọn hắn, linh hồn của bọn hắn. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, trời xanh phía trên, thanh lâm bạch y phần phật. Hắn một đầu tóc tím, cũng hoàn toàn như là một treo tử sắc thác nước. Lại để cho cả người hắn nhìn về phía trên xuất trần hơn nữa linh động. Lại để cho ba đại khô lâu chi vương càng cảm giác ngoài ý muốn chính là. Lúc này thanh lâm, rõ ràng chưa từng có một tia vẻ sợ hãi. Thanh lâm, chỉ là híp lại hai mắt, vẻ mặt lạnh nhạt đứng ở đó trong hư không. Hình như là tại đối mặt một cái giao thủ nhiều lần đối thủ. Hình như là đối mặt một cái bại tướng dưới tay. Thanh lâm trên người, lưu chuyển lên một loại lớn lao tự tin, lại để cho ba đại khô lâu chi vương nhìn xem hắn. Đều tựa hồ muốn cảm giác, hắn đã vượt qua trận này lớn lao kiếp nạn. Ba đại khô lâu chi vương đối với cái này, đều là một hồi hoảng hốt. Cảm giác sự tình là như thế không chân thực. Răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép, nhưng kế tiếp. Một tiếng chấn động toàn bộ địa phủ thế giới chi chấn tiếng nổ. Đem ba người kéo về tới sự thật. Cái này một cái chớp mắt. Cái kia rừng rực lôi hải. Cũng phô thiên cái địa rơi xuống. Thanh lâm, đứng ở đó trong hư không. Chỉ là trong nháy mắt thời gian mà thôi. Đã bị cái kia lôi hải cho nuốt sống. Cùng cái kia lôi hải so sánh với. Thanh lâm lộ ra thật sự là không có ý nghĩa. Tựu như cùng là hãn trong nước một căn nhánh cây, nhất định chìm nghỉm, đã xong, cái này thật sự đã xong. Diêm La Vương huynh đệ hắn, vô luận như thế nào cũng thì không cách nào vượt qua trận này thiên kiếp. Cho tới bây giờ, ta cũng còn không nghĩ minh bạch, đến cùng tại sao lại phát sinh chuyện như vậy. Diêm La Vương huynh đệ dẫn thiên kiếp, như thế nào một dẫn tựu là bát trọng. Nếu là hắn đã vượt qua trận này thiên kiếp, chẳng lẽ lại hắn sẽ nhảy lên trở thành chín ảnh kim ảnh chúa tể? Trận này thiên kiếp, không có khả năng vượt qua. Coi như là chân tiên đã đến, cũng nhất định không thể vượt qua. Bởi vì này căn bản không cách nào đi độ. Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương trong lúc nhất thời lại là một hồi kinh hô. Đối với trận này thiên kiếp kiêng kỵ cùng sợ hãi đã là đạt tới cực điểm. Vì thế bọn họ đều là không khỏi sinh ra một loại lớn lao bi thương chi ý. Thanh lâm có vang dội cổ kim chi thiên phú, không người có thể cùng hắn so sánh với. Nhưng là bây giờ hắn muốn chết rồi, muốn chết tại đây một hồi căn bản không cách nào đi độ chi thiên kiếp bên trong rồi. Trong lúc nhất thời, ba đại khô lâu chi vương cũng đều là một hồi thổn thức. Đối trước mắt đã phát sanh sự tình, khó có thể tiếp nhận. Ông, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, một cái cự đại thái cực đồ xuất hiện ở cái kia trời xanh phía trên. Khả dĩ chứng kiến, một đen một trắng hai cái âm dương ngư, chậm rãi xoay tròn, rõ ràng tại một mảnh kia do bát trọng thiên kiếp tạo thành lôi hải bên trong. Sinh sinh mở ra một mảnh trạng thái chân không khu vực. Chỗ đó, không có một tia lôi lực. Chỗ đó, hư không thanh minh. Chỗ đó, đứng đấy thanh lâm, vẫn sắc mặt lạnh nhạt. Giống như là hoàn toàn chưa từng đem đây hết thảy để ở trong lòng bộ dạng. Diêm La Vương huynh đệ. Thấy vậy hình ảnh, ba đại khô lâu chi vương đô là không khỏi chịu kích động kêu to. Thanh lâm đã bị lôi hải cho nuốt sống. Thế nhưng mà, hắn rõ ràng không có chết. Điều này thật sự là quá bất khả tư nghị. Thật sự là quá rung động nhân tâm rồi. Đáng sợ như thế một trong chàng thiên kiếp. Rõ ràng còn chưa từng chém giết thanh lâm. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép. Vì thế, ba đại khô lâu chi vương đô là học người sống bộ dạng. Ngược lại rút hơi lạnh. Để biểu đạt bọn hắn rung động chi tình. Cái này một cái chớp mắt, ba đại khô lâu chi vương cũng đều là tự dưng sinh ra một loại chờ mong. Hy vọng Thanh Lâm có thể vượt qua trận này thiên kiếp. Ông, chấm ngoặc kép, nhưng mà đúng lúc này, cái kia lôi hải bên trong, một hồi dị tiếng nổ truyền ra, lại để cho ba đại khô lâu chi vương cũng không khỏi chịu biến sắc, chính là cái kia lôi hải bên trong, rõ ràng có một đạo đạo nhân ảnh, nhanh chóng lưu chuyển mà ra. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kaoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.